Chàng rể quyền thế, chương 4853. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ, Trần Lệ Hoa vừa tới Kim Lang, đã xảy ra mâu thuẫn lớn như vậy với Bùi Nguyên Minh. Cảnh gà bay chó chạy trước mặt, để người xấu hổ vô cùng. Thanh Linh và Lý Vinh Sơn đều có chút xấu hổ, không biết sẽ uy hiếp Bùi Nguyên Minh như thế nào cho tốt. Bởi vì nếu thật sự muốn so người, Bùi Nguyên Minh kêu Nghiêm Giao một tiếng, liền có thể dẫm chết những tiểu lâu la này của Lý Vinh Sơn. Bùi Nguyên Minh, là ngươi sao? Nhưng mà Trương Lệ Na lúc này, lại liều mạng gào thét với Bùi Nguyên Minh. Hiển nhiên, não của người phụ nữ này không tốt lắm. Trước công chúng, giữa ban ngày ban mặt, tươi sáng càn khôn, người thế mà xuống tay đối với một nữ nhân sao? Người có biết xấu hổ không? Bùi Nguyên Minh thờ ơ nói. Người phụ nữ này, lái xe đi ngược đường thì cũng không nói. Còn biết sai không sửa đổi, lại động thủ đánh người. Ta quất nàng mấy bàn tay, là vì muốn tốt cho nàng. Để nàng biết trời cao đất rộng là thế nào. Miễn cho về sau, nàng không cẩn thận hại chết người. Bị xử bắn, Trương Lệ Na cười lạnh nói. Vì tốt cho nàng sao? Đừng nói nhảm như vậy. Người chỉ vì chuyện của ngày hôm qua, nên muốn tìm phiền phức mà thôi. Vì chút chuyện này, liền cố ý tìm thân thích Trịnh gia chúng ta gây phiền phức. Còn hết lần này đến lần khác động thủ đánh người sao? Họ Bùi, người cũng không phải là đàn ông. Lý Vinh Sơn lúc này cũng đi chậm tới. Dưới ánh mắt ra hiệu của Thanh Linh, hắn phất tay để đám công nhân vây quanh. Sau đó nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh nói. Tiểu tử, ngươi có phải cố ý đập phá hay không? Ta nói cho ngươi biết, xem ở ngươi đối Trịnh gia có một chút xíu cống hiến, ta liền để bọn hắn không động thủ. Chỉ cần ngươi quỳ xuống xin lỗi là được. Bằng không mà nói, hôm nay ta liền thật tốt thay cha mẹ giáo huấn ngươi. Bùi Nguyên Minh thản nhiên cười. Giáo huấn ta sao? Ngươi xứng sao? Ngươi Lý Vinh Sơn cũng đánh giá quá cao chính mình rồi. Đúng không? Liền thủ hạ là những công nhân bốc phác này của ngươi. Cũng học người giả bộ ngu bò sao? Ngươi không sợ giả vờ quá mức cần thiết sẽ bị sét đánh nát đầu sao? Trong lúc nói chuyện, Bùi Nguyên Minh vỗ tay. Cùng với động tác của anh, đầu đường cuối ngõ liền xuất hiện mười mấy chiếc xe bá đạo. Cách chương